Siêu cấp đại gia, chương 577, 577, miệng câm không nói được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, giáo sư Tào Côn nhích lại gần Thẩm Lãng. Chàng trai, cậu chắc chắn là không cần chúng tôi ra tay cứu giúp ư, đây chính là một mạng người đó. Lỡ như người này vẫn không tỉnh lại, cậu phải chịu trách nhiệm rất lớn đấy. Giáo sư Tào Côn cảm thấy vô cùng nghi ngờ đối với hành vi của Thẩm Lãng. Vừa không phải không để cho người khác đến gần, lại còn đốt một mảnh gỗ. Rốt cuộc là đang muốn làm những cái gì chứ? Sau đó, giáo sư Tào Côn dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Theo mô tả chi tiết trong kinh điển y học cổ truyền, dược tính của trầm hương thuộc tính ôn, có tác dụng nâng cao tinh thần tỉnh táo, làm dịu cảm xúc, giảm căng thẳng, thở êm ái, hỗ trợ giấc ngủ, công hiệu điều hòa nội tiết các loại dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe. Trầm hương chất lượng cao chứa tinh hoa của mặt trời và mặt trăng. Có thể ngâm nước, pha trà hoặc ngâm rượu dùng để uống. Đây cũng là một trong những phương thức được dân gian yêu thích từ xa xưa. Mà khi cần thiết, đốt trầm hương thượng đẳng có thể khiến cho người bị hôn mê tỉnh táo lại. Quả nhiên, ngay vào lúc này, vị trợ lý kia nhanh chóng tỉnh lại. Anh ta hít một hơi thật mạnh, sau đó khôi phục lại ý thức. Tôi đây là, người này nhớ ra, mình vừa mới bị ngất xỉu. Nhìn thấy Thẩm Lãng ở bên cạnh, anh ta suy đoán có thể là Thẩm Lãng đã giúp anh ta tỉnh lại. Thế là anh ta nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Vào lúc này người bệnh cũng không biết nên nói những gì. Trong miệng không ngừng lặp lại câu nói. Cảm ơn anh. Này, khoảng thời gian gần đây, áp lực của anh ta thật sự quá lớn. Luận văn tiến sĩ, chậm chạp thì không qua được. Càng không thể nói lời phát biểu. Còn về phía những người hướng dẫn, đối với việc anh ta có thể tốt nghiệp hay không, cũng chẳng quan tâm đến. Thông thường, người hướng dẫn thường để anh ta làm việc vặt, làm người sai vặt. Nếu như không làm việc vặt cho thầy hướng dẫn thì thầy hướng dẫn sẽ lấy việc kéo dài thời hạn tốt nghiệp ra để dọa anh ta. Mỗi ngày anh ta đều sống trong cảnh thấp tha thấp thỏm lo sợ. Hôm nay lại bị thầy hướng dẫn kéo tới tham gia buổi giao lưu học thuật. Lấy danh là đến tham gia. Trên thực tế không có quyền phát biểu. Còn phải đứng ở bên cạnh suốt 4 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, không thể uống nước, cũng không thể đi vệ sinh. Cộng thêm anh ta bẩm sinh với cơ thể yếu ớt, thiếu khí và máu. Cho nên cuối cùng không thể kiên trì được dẫn đến anh ta bị ngất xỉu. Mà lúc này, mấy chuyên gia kia chứng kiến Thẩm Lãng cứu được người trợ lý ngất xỉu tỉnh lại, đều cảm thấy rất nghi hoặc. Đây là phương pháp gì? Dựa vào cách đốt một mảnh gỗ mục nát, có thể cứu trợ lý đang hôn mê tỉnh lại. Là vu thuật hay yêu pháp? Tiểu Lý, cậu không cần phải cảm ơn cậu ta. Cũng không phải cậu ta cứu cậu tỉnh, là cậu tự mình tỉnh lại thôi. Vào lúc này, có vị chuyên gia nhìn về phía người trợ lý đã ngất đi lúc nãy, xưng hô với đối phương là Tiểu Lý. Tiểu Lý đang học tiến sĩ ở Đại học Nam Phong. Dựa theo thời gian, anh ta sẽ tốt nghiệp tiến sĩ trong năm nay. Khi Tiểu Lý nghe thấy lời này, trong lòng có chút bối rối. Tình huống gì đây? Lẽ nào không phải là người đàn ông bên cạnh này, so với bản thân anh ta vẫn có chút kém tuổi hơn, đã cứu anh ta tỉnh lại sao? Giáo sư Lưu, có chuyện gì vậy? Là anh ấy đã cứu tôi mà. Tiểu Lý cũng không ngốc. Cái nhìn đầu tiên của anh ta sau khi tỉnh lại, những giáo sư và trợ lý khác đều giữ khoảng cách nhất định với thân thể của anh ta. Nhưng chỉ có khoảng cách của Thẩm Lãng là gần anh ta nhất. Thậm chí lúc tỉnh lại, một tay của Thẩm Lãng đang chống đỡ cơ thể của anh ta, mà tay còn lại đang cầm một mảnh gỗ cháy đặt dưới lỗ mũi của anh ta. Anh ta ngửi thấy mùi khói đốt gỗ, trong người chợt cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Áp lực thể xác và tinh thần vào lúc này đã được giải tỏa. Toàn bộ não bộ đều lập tức trở nên thư thái hơn rất nhiều. Rất rõ ràng, chính bản thân Tiểu Lý cũng có thể nhận thức được đây là một loại phương pháp trị liệu. Mặc dù Tiểu Lý cũng không biết đây rốt cuộc là loại phương pháp trị liệu thế nào. Nhưng anh ta có thể khẳng định rằng anh ta chính là đã được Thẩm Lãng cứu tỉnh lại. Điểm này không cần nghi ngờ. Tuy nhiên, không đợi anh ta kịp mở miệng phản bác thì đã bị các chuyên gia khác tiếp tục lấn át. Tiểu Lý, thực sự không phải cậu ta đã cứu cậu tỉnh lại. Cậu chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Là cơn choáng tạm thời do làm việc quá sức. Không phải là bệnh to tát gì cả. Đúng vậy Tiểu Lý. Xét theo triệu chứng của cậu thì chính là đã làm việc kiệt sức rồi. Thứ tên nhóc kia dùng đều là trò hề gạt người. Chính là một trò bịp bợm đấy. Nhìn theo tình huống hiện trường, cậu là tự mình tỉnh lại. Không liên quan gì đến phương pháp cấp cứu mà cậu kia đã sử dụng. Người cậu nên cảm ơn là chính bản thân cậu. Là tố chất của cơ thể cậu khiến cậu mạnh mẽ trở lại. Nhưng mà nếu bản thân đã có thể tự tỉnh lại, cũng có nghĩa là vấn đề của cơ thể cậu không nghiêm trọng. Thật không biết cậu ta đã làm hại bao nhiêu người. Nếu như để cậu ta đi cứu người, có thể sẽ đem người ta hại chết mất. Tuy nhiên, trong nội tâm bản thân Tiểu Lý hiểu rõ, tuyệt đối không thể là tự mình tỉnh lại, mà là sự giúp đỡ của Thẩm Lãng. Thậm chí, trong lòng Tiểu Lý còn kêu khổ nói, đám lão già các người chỉ biết ở đây nói những lời châm chọc. Nếu như không phải các người suốt ngày sai khiến tôi thì tôi cũng không đến nổi kiệt sức đâu. Nếu không có vị ân nhân này ra tay cứu giúp, tôi rất có thể vẫn chưa tỉnh lại được. Tiểu Lý biết tố chất của cơ thể mình như thế nào. Căn bản cũng không có tốt như những người khác nghĩ. Ngược lại, cơ thể anh ta sinh ra đã yếu ớt, khí huyết không đủ, còn có chút tụt huyết áp. Đây cũng là lý do vì sao Thẩm Lãng không cho áp dụng phương pháp sơ cứu hô hấp nhân tạo. Lúc này, Thẩm Lãng dập tắt mảnh trầm hương kia, sau đó dùng ánh mắt nhàn nhạt quét qua những người xung quanh. Nói, một đám người không biết phân biệt, đây cũng không phải là gỗ mục nát gì. Đây là trầm hương chính hiệu, mấy người các người tốt xấu cũng có một nửa là trung y. Như thế nào mà ngay cả đến mùi thuốc trầm hương cũng không nhận ra vậy? Chẳng lẽ trầm hương này không cắt miếng ra thì các người cũng không nhận ra được? Thẩm Lãng vừa dứt lời. Hiện trường biến thành một mảnh xôn xao. Khi Thẩm Lãng tự mình nói ra đây là trầm hương thì những chuyên gia và giáo sư đó mới biết cái mảnh gỗ nát này rốt cuộc là thứ gì. Vì vậy, bọn họ đều mở to hai mắt nhìn. Miệng thì há to, tất cả đều biểu hiện ra vẻ khó tin, nhìn chằm chằm vào cái thứ trông giống gỗ mục nát trong tay Thẩm Lãng kia. Cũng chỉ có giáo sư Tào Côn là không có biểu hiện kinh ngạc trên mặt. Bởi vì ngay từ lúc Thẩm Lãng dùng bật lửa đốt cái thứ đó, nhìn thấy từng làn khói xanh tỏa ra thì giáo sư Tào Côn đã biết là Thẩm Lãng muốn thông qua phương thức đốt trầm hương để kích thích sự hôn mê qua mũi. Của Tiểu Lý, trầm hương nguyên chất cháy lên, tỏa ra khói xanh lần lượt từng làn một chui vào lỗ mũi của Tiểu Lý. Với sự kích thích này, cộng với trầm hương vốn có tác dụng nâng cao tinh thần tỉnh táo của não bộ, xoa dịu cảm xúc, giảm căng thẳng, điều hòa nhịp thở, cho nên Tiểu Lý mới có thể tỉnh táo lại. Mà Tào Côn còn chú ý tới thời gian Tiểu Lý tỉnh lại rất nhanh. Điều này cho thấy chất lượng của trầm hương kia trong tay Thẩm Lãng rất tốt. Nếu không cũng không có khả năng có thể đạt được hiệu quả cao như vậy. Giáo sư Tào Côn vẫn luôn quan sát lời nói và hành động của Thẩm Lãng. Tuy là ông ta hiện tại không có ra mặt can thiệp quá nhiều nhưng ông ta đối với Thẩm Lãng càng sinh thêm có hứng thú rồi. Bởi vì có thể mang theo trầm hương chất lượng tốt như vậy bên mình. Chứng tỏ người này không đơn giản, là người bình thường thì ai có thể mang theo trầm hương chất lượng cao như vậy trên người chứ? Góc độ giáo sư Tào Côn lưu ý tới rất gian xảo. Ông ta phỏng đoán sự xuất hiện của Thẩm Lãng hẳn là không đơn giản như vậy. Thân phận lại càng khó có thể suy đoán được. Lúc này, các chuyên gia và giáo sư kia bị Thẩm Lãng chất vấn. Từng người đều giống như bị câm vậy. Các chuyên gia và giáo sư y học hiện đại còn có thể nói cho qua. Nhưng những giáo sư chuyên gia về y học cổ truyền đó làm sao có thể không nhìn ra đây là trầm hương. Trầm hương cũng là một vị thuốc mà. Những giáo sư trung y này ở Đại học Nam Phong suốt ngày nghiên cứu về học thuật mà lại có thể không nhận ra trầm hương sao? Vậy mà còn nói đây là gỗ mục nát. Những người được gọi là giáo sư trung y này chỉ nhận biết được trầm hương khi nó được cắt thành từng mảnh dùng để làm thuốc. Nhưng lại không thể phân biệt ra nguyên liệu của trầm hương. Không biết đây có thể xem là một loại bi thương cho y học hay không? Cách chương.